Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 292, 292, hứa tưởng nhớ Dĩnh sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang bưng hoa quả đi ở phòng khách Lâm Diệu Nhan. Tựa hồ cũng phát giác một loại nhìn trộm cảm giác. Theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Khi thấy Tô Lạc đứng ở cửa. Không nháy một cái nhìn mình chằm chằm thời điểm. A. Một tiếng rít chói tai âm thanh triệt để tại toàn bộ biệt thự ở trong. Tô Lạc, người đồ lưu manh này. Lâm Diệu Nhan hét lên một tiếng. Liền hướng lấy trên lầu chạy tới. Tô Lạc đứng ở cửa. Nghe Lâm Diệu Nhan mà nói. Tại nhìn cái kia chạy trối chết thân ảnh. Khuôn mặt hắc tuyến. Mình tại sao liền thành lưu manh. Tự nhìn lão bà của mình. Thế nào? Sớm muộn cũng là muốn nhìn. Bây giờ nhìn một chút lại có cái gì quá không được. Huống hồ, nữ nhân ở trên bờ cát xuyên bikini thời điểm. Cũng không nhìn thấy thẹn thùng qua a, lòng của nữ nhân mò kim đáy biển. Đoán tới đoán lui cũng là hố. Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nhấc chân hướng về đi lên lầu. Dựa theo hắn đối với Lâm Diệu Nhan hiểu rõ. Trải qua một màn này sau đó. Hắn buổi tối hôm nay đoán chừng đều đừng vọng tưởng gặp lại Lâm Diệu Nhan. Hắn dứt khoát về tới gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng, đang định tiến hành tu luyện. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa, truyền đến Liễu Lâm Diệu Nhan thanh âm. Tô Lạc, ngươi ở đây gian phòng sao? Ta vừa rồi có chuyện đã quên theo như ngươi nói. Nghe được Lâm Diệu Nhan thanh âm. Tô Lạc hơi sững sờ. Lâm Diệu Nhan ra mặt biến tăng thêm. Trải qua vừa rồi một màn kia. Còn dám tới tìm chính mình. Nàng sẽ không sợ chính mình hóa thân thành lang sao. Trong lòng còn có nghi ngờ Tô Lạc mở cửa. Liếc mắt liền thấy đổi một bộ quần áo. Đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật Lâm Diệu Nhan. Trong mắt không nhịn được thoáng qua một tia hắc tuyến. Thật coi hắn là tên háo sắc a. Có thể là bởi vì mới vừa lúng túng. Lâm Diệu Nhan ánh mắt có chút trốn tránh. Khuôn mặt cũng là hồng nhuận nhuận. Giống như là đỏ chót quả táo một dạng. Để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Lâm Diệu Nhan phát hiện Tô Lạc ánh mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ hơn. Nội tâm một hồi tức giận bất bình. Buổi tối hôm nay gia hỏa này không thông qua chính mình đồng ý, liền tự mình. Buổi tối còn cần chiếm tiện nghi của mình. Cơn giận này, nhất định muốn ra mới được. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên hướng đi đến đây. Một cái tay khoác lên Liễu Tô Lạc trên bờ vai. Khẽ cắn môi đỏ, một đôi thủy uông uông mắt to. Phảng phất biết nói chuyện một dạng. Hướng về phía Tô Lạc nhẹ nhàng chát động. Cả người nhìn hết sức cám dỗ. Từ từ tay của nàng đi xuống động. Rơi vào Liễu Tô Lạc trên lồng ngực. Ngón tay nhỏ nhắn còn tại trên ngực của hắn vẽ vài vòng. Sau đó, một cái xốp xốp nhu nhu thanh âm tại Tô Lạc bên tai vang lên. Tô Lạc, ngươi có thể không thể nói cho ta một chút. Ngươi hôm nay buổi tối nhìn Liễu Thập sao? Ngươi cảm thấy thân hình của ta được không? Tô Lạc nghe vậy. Nhãn tình sáng lên, ánh mắt không khống chế được rơi tại Lâm Diệu Nhan tấm kia kiều diễm ướt át gương mặt bên trên. Trong lòng cũng là không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Lời nói này là có ý gì? Là dự định cùng hắn tu thành chính quả sao? Cái này cũng không trách Tô Lạc sẽ như vậy dạng. Hắn kể từ rời đi Dương Quang Cô Nhi Viện sau đó. Vẫn chuyên tâm về mặt tu luyện. Chưa từng có chạm qua nữ nhân. Bây giờ chịu đến dạng này dụ hoặc. Thật có chút để cho người ta cầm giữ không được. Huống chi. Trước mắt cái này mỹ lệ vô cùng nữ nhân. Hay là hắn thê tử. Có vẻ như làm chút cái gì cũng không thể quở trách nhiều. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì. Lâm Diệu Nhan nhưng là nghiêm sắc mặt. Trên thân vẻ này quyến rũ khí chất trong nháy mắt biến đổi. Trở nên lạnh lùng như băng đứng lên. Cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa cảm giác. Nàng lùi về sau mấy bước. Trừng Tô Lạc, đạo, Hừ, ta liền biết ngươi gia hỏa này là một cái sắc lang. Muốn chiếm tiện nghi ta. Si tâm vọng tưởng, Tô Lạc một mặt im lặng chi sắc. Lúc nào Lâm Diệu Nhan trở nên nghịch ngợm như vậy? Hơn nữa, cô nàng này có phải hay không nhìn có chút không rõ ràng tình trạng a? Nếu thật là đem hắn hỏa cho khơi mào lên rồi, mình muốn đối với nàng làm cái gì? Đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc buồn bực bộ dáng. Lập tức Lạc Lạc cười duyên đứng lên. Một hồi nhánh hoa run rẩy. Cái này hỗn đản, lúc buổi tối, còn dám chiếm tiện nghi của mình. Cái này chung quy là báo thù một mũi tên. Cho hắn biết sự lợi hại của mình. Tô Lạc sắc mặt tối sầm. Tức giận nói. Ta nói lão bà, ngươi còn như vậy mà nói. Có tin ta hay không hôm nay thật đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Ngươi tin không? Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế. Chẳng những không có bất kỳ sợ. Ngược lại mỉm cười nhìn Tô Lạc. Đạo, ta tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ không? Tô Lạc sắc mặt càng đen hơn. Hắn như thế nào cảm giác lời nói này cùng ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng câu nói này. Một dạng tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng. Hắn cảm thấy mình cần phải làm cho Lâm Diệu Nhan biết. Mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không cái gì cũng không biết làm. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc bộ dáng. Mở miệng lần nữa nói. Ta sở dĩ tới tìm ngươi. Là có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Ngày mai sẽ là Tư Dĩnh sinh nhật. Ta ngày mai có thể muốn đi một chuyến Giang Thành. Đi tham gia Tư Dĩnh tiệc sinh nhật. Ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Hứa Tư Dĩnh sinh nhật. Tô Lạc ngây ra một lúc. Hắn còn tưởng rằng Hứa Tư Dĩnh sinh nhật còn muốn mấy ngày. Không nghĩ tới ngay tại ngày mai. Thế nào? Ngươi có chuyện phải bận rộn sao? Vậy ta ngày mai một người đi qua liền tốt. Lâm Diệu Nhan khẽ cười nói. Nhưng mà đáy mắt của nàng lại thoáng qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ mất mát. Trước đó nàng hận không thể đem Tô Lạc giấu đi. Làm cho tất cả mọi người cũng không biết nàng Lâm Diệu Nhan có một đồ bỏ đi lão công. Nhưng là bây giờ nàng muốn cho tất cả mọi người đều biết. Tô Lạc chính là nàng Lâm Diệu Nhan lão công. Đáng tiếc, Tô Lạc tựa hồ cũng không có thời gian. Tô Lạc tựa hồ nhìn thấy Liễu Lâm Diệu Nhan trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất vẻ mất mát. Vừa cười vừa nói, ta ngày mai không có việc gì. Đến lúc đó ta theo lấy ngươi cùng đi chứ. Nàng giúp chúng ta không ít vội vàng. Sinh nhật nàng không qua. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Có thật không? Lâm Diệu Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đó là dĩ nhiên, ngươi là lão bà của ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nếu là không tin, có thể hôn ta một cái. Xem cùng tối hôm nay hương vị có phải là giống nhau hay không? Tô Lạc cười híp mắt nói. Tới ngươi, nghĩ hay quá ha. Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp lúc thì đỏ choáng. Quyến rũ trắng liễu Tô Lạc một mắt, trực tiếp ki người về tới gian phòng của mình. Tô Lạc bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, trực tiếp về tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường. Trải qua Vạn Phúc Sơn sự tình, hắn thì có một loại không rõ cảm giác cấp bách, nhất thiết phải không ngừng tăng cường chính mình thực lực mới được. Bằng không, một khi trước kia hắc thủ sau màn xuất hiện, hắn không có biện pháp bảo hộ Lâm Diệu Nhan không chịu đến tổn thương. Cùng lúc đó, Giang Thành Hứa gia, Hứa Tư Dĩnh hai mắt đỏ bừng nhìn mình mẫu thân. Ngón tay càng là gắt gao nắm chặt. Móng tay tựa hồ cũng muốn bóp vào trong thịt. Mà không biết chưa tỉnh. Nàng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào mẹ của mình. Ngữ khí mang theo một tia che giấu không được phẫn nộ. Mẹ! Ngươi tại sao muốn gạt ta? Tô Lạc gặp phải phiền toái lớn như vậy. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hơn nữa, ngươi rõ ràng đáp ứng cùng ta đánh cuộc. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết ra ra cùng phụ thân bọn hắn đều đi ra ngoài cho người ta đi chữa bệnh. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Vì cái gì? Cách chương.